Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, Lâm Hạ bắt lấy đệ nhất chỉ phì di lúc sau, bị người chụp được trong mưa bước chậm video, phát đến trên mạng lúc sau, Vũ Thần cái này mánh lới con nhỏ phát hỏa một phen, dư lại còn có 7 cái thành thị đang ở gặp nạn. Hạn hán, mọi người đều nói giỡn dường như làm Lâm Hạ đi bọn họ thành thị làm một vòng. Mang điểm nước mưa qua đi, tức dẫn một cái không chú ý. Liền phát hiện Lâm Hạ cùng tiểu hài tử giống nhau đi chơi thủy, hắn tùy tay một hoa. Thay đổi một phen ô che ra tới, không cần đứng ở trong mưa. Dễ dàng cảm lạnh, Lâm Hạ ngộ một tiếng. Ta mới sẽ không cảm lạnh, tức dẫn cho hắn trưng làm trên người nước mưa. Lâm Hạ ôm cánh tay hắn ngao một tiếng. Chúng ta nhanh lên đi. Đem dư lại 7 chỉ phì di đều bắt lại. Đến lúc đó cùng nhau ăn, hắn đều nghĩ kỹ rồi. Một con thịt kho tàu. Một con hấp. Một con bạo xào. Đúng rồi. Còn có thể nướng một con. Còn muốn nấu canh, tức dẫn bất đắc dĩ ấn ấn hắn đầu. Không nhất định ăn ngon, sẽ không, Lâm Hạ tự tin nói. Hệ thống nói ăn rất ngon. Hắn đều nghĩ đến giúp chúng ta, tức dẫn, thao thiết trong miệng nào có không thể ăn đồ vật, lời tuy nói như vậy. Nhưng tức dẫn cũng không có trì hoãn, hiện giờ thiên địa linh khí quá tiểu, không thể làm này đó phì di tác loạn, hắn thực mau liền mang theo Lâm Hạ đi tiếp theo cái địa. Phương, bởi vì không xác định phì di vị trí, hai người đảo như là du lịch giống nhau, một bên chơi một bên Timur siêu chủ yếu là Lâm Hạ ở chơi. Tức dẫn ở Timur siêu lần này tới là một cái thành phố du lịch. Cổ xây thành chốt, đáng tiếc bởi vì hợp với một tuần đại hạn, đầu đường tiểu thương đều chịu không nổi về nhà đợi, trên đường không có vài người. Lui tới người đi đường quay lại vội vàng, liền sợ đi chậm bị thái dương phơi hóa rớt, tức dẫn cùng Lâm Hạ có thể cảm giác được nhiệt lượng. Nhưng trong cơ thể linh khí sẽ tự động phân hóa rớt này đó nhiệt lượng, Lâm Hạ nhìn đến góc đường. Duy nhất một cái như cũ kiên trì lại bán bánh rán lão gia gia. Nhìn đến lão gia gia tuổi rất lớn, đầu tóc hoa râm, trên mặt tất cả đều là nếp gấp, nhiệt môi phát tím. Sắc mặt trướng đỏ bừng, còn ở mồm to thở hổn hển, phảng phất tùy thời đều sẽ nhiệt ngất xỉu đi, nhưng hắn như cũ kiên trì đứng ở phòng ốc bóng ma bầy. Sạp, cho dù như vậy thời tiết, đã không có du khách ở bên ngoài chơi. Hắn như cũ không chịu thua quán, Lâm Hạ đi qua đi. Đứng ở sạc trước, nhìn mặt trên bảng giá biểu. Tò mò hỏi, cái này ăn ngon sao? Lão gia gia lộ ra một cái cười. Cổ họng bởi vì thiếu thủy đều dính ở cùng nhau. Tiếng nói khô cạn, tiểu, khụ, tiểu tử nghĩ muốn cái gì? Ngươi không nhiệt sao? Lâm Hạ thúc giục linh khí. Xua tan lão gia gia bên người nhiệt lượng. Ta muốn ăn, quay đầu lại nhìn tức dẫn liếc mắt một cái. Làm hắn trả tiền, lão gia gia cảm thấy bên người một trận mát mẻ. Sắc mặt đều biến hảo rất nhiều. Hô hấp cảm thấy vui sướng, hắn buồn bực nơi nào tới gió lạnh. Lộ cười đối Lâm Hạ nói. Tiểu tử muốn thêm cái gì liêu? Lâm Hạ nhìn chiêu bài thượng tài liệu. Thịt lưng, không ăn qua, nghe tới thực không tồi. Muốn thêm mơ siêu, giam bông. Nướng chàng, này hai cái có khác nhau sao? Tính, đều thêm đi, trứng gà, ăn, trứng gà khẳng định muốn thêm mơ siêu. Cà que, thịt sông khói, cũng chưa ăn qua, thêm mơ siêu ra, Lâm Hạ suy nghĩ trong chốc lát, rất khó lựa chọn, vì thế nói, ta đều phải thêm mơ siêu, lão gia gia nhịn không được nói. Đều thêm quá nhiều, một cái cuốn bánh không bỏ xuống được chính là Lâm Hạ đều muốn ăn. Hắn chơi chính mình ngón tay, lại quay đầu lại nhìn tức dẫn liếc mắt một cái tức dẫn hiểu ý. Vậy làm hai cái cuốn bánh, được rồi. Lão gia gia khai hòa, nhanh chóng bắt đầu làm cuốn bánh, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Vừa mới còn nhiệt phảng phất tùy thời sẽ ngất xỉu đi. Cùng này hai người trẻ tuổi nói chuyện lúc sau, thân thể hảo rất nhiều. Cũng không có cái loại này hư thoát cảm giác, Lâm Hạ ăn non nửa cái bánh liền no rồi. Tức dẫn không cho hắn ăn nhiều. dư lại không cho hắn, Lâm Hạ bóp mũi đánh cái no cách. Ăn ngon thật, vừa mới cái kia lão gia gia nói cho hắn. Trước kia nơi này thực náo nhiệt, nhưng bởi vì lần này thình lình xảy ra nạn hạn hán, đều không có du khách nguyện ý tới, nguyên bản ở cảnh khu bày quán có thể kiếm chút đỉnh tiền. Mệt điểm vội điểm cũng không có việc gì, ít nhất có thể nuôi sống người nhà, nhưng hiện tại không có du khách. Một ngày cũng bán không ra mấy cái bánh, còn nhiệt thiếu chút nữa nằm viện. Cũng không biết loại này nhật tử khi nào qua đi, lão nhân nói lời này thời điểm. Ánh mắt rất là bất lực, rồi lại ngoài ý muốn đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng, lão nhân hài tử rất sớm liền qua đời. Chỉ để lại một cái tuổi nhỏ tôn tử còn ở đi học. Yêu cầu lão nhân kiếm tiền cho hắn phó học phí, nếu không phải sinh hoạt thật sự gian nan, hắn cũng sẽ không như vậy nhiệt ra tới bầy quán, phải biết rằng. Mấy ngày hôm trước vài trung niên nam tử đều nhiệt trụ tiến bệnh viện, bất quá lão nhân trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, có đối sinh hoạt bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều lại là tiếp thu như vậy vận mệnh. Cũng vĩnh viễn đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng cùng nhiệt tình, lão nhân cười nói. Ta tôn tử thành tích thực hào, lần này khẳng định có thể thi đậu tốt nhất cao trung. Chờ đến tốt nghiệp đại học. Có thể kiếm đồng tiền lớn, ta liền giải phóng quá ngày lành, tức giận nhìn hắn tươi cười. Nghĩ thầm đại khái đây là thiên địa thiên vị nhân loại duyên cơ, bọn họ nhìn như nhỏ yếu. Nhưng trên thực tế lại vô cùng kiên cường, tựa như hắn ngay từ đầu chú ý tiểu miêu thời điểm. Tiểu miêu như vậy nhỏ yếu, rồi lại như vậy cứng cỏi, vì sinh tồn, bọn họ đều cũng đủ nỗ lực. Lâm Hạ ăn xong rồi nửa cái bánh sau. Đối cảnh khu các loại ăn vặt đều phi thường cảm thấy hứng thú, hắn bắt lấy tức dẫn tay. Đột nhiên tới nhiệt tình, tức dẫn, chúng ta mau một chút nga, đem phì di đều bắt lại lúc sau. Những cái đó ăn ngon liền sẽ ra tới, ở cái này trong thành thị lưu lại 2 ngày. Hai người mới tìm được phì di ẩn thân địa điểm mơ siêu hẳn là đệ nhất chỉ phì di bị bắt lúc sau. Bọn họ có cảnh giác tâm. Không có phía trước như vậy nghênh ngang, Lâm Hạ cùng tức dẫn ở thành thị. Ở nông thôn đều xoay vài vòng, bị không ít người gặp, đặc biệt là ở nông thôn. Ở nông thôn cây xanh nhiều một ít, không có thành thị như vậy nóng bức. Các thôn dân đều ngồi ở đại thụ tiểu thừa lạnh, tốt xấu không có đều tránh ở trong nhà, thật nhiều người đều biết tức dẫn. Nhìn thấy hai người sau tò mò không được, tuy rằng không có tiến lên nói chuyện phiếm. Còn thường thường liền phải hướng bọn họ bên này xem vài lần, này đó thôn dân đem Lâm Hạ đến chính. Mình thành thị tin tức truyền tới Weibo thượng, các võng hữu đều diễn xưng Lâm Hạ đây là nghiện rồi đi. Luôn là hướng khô hạn thành thị chạy, chẳng lẽ thật sự đương chính mình là vũ thần. Đại bộ phận đều cho rằng tức thành tập đoàn lại muốn làm cái gì đại động tác. Rốt cuộc khô hạn đồng thời. Ý nghĩa càng nhiều thương cơ, đối với người thường tới nói là tai nạn sự tình. Đối với thượng vị giả tới nói chính là cơ hội, vũ thần chạy A tỉnh đi. A tỉnh lỵ trời mưa sao? Ta đánh cuộc tam mao tiền sẽ trời mưa. Không mưa tính ta thua ta đây đánh cuộc 5 mao. Lại nhiều không được, thua không nổi ta 1 khối. Ta có tiền, các võng hữu mở ra vui đùa. Lại khiến cho một bộ phận người bắn ngược loại này vui đùa không biết có ý tứ gì. Hiện tại nhìn đến cái này Lâm Hạ liền cảm thấy ghê tởm. Nhiều người như vậy ở gặp nạn hạn hán, kết quả hắn còn ở trên mạng marketing, có thể hay không tiện lương một chút, không cần đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác trên người. Các ngươi biết bởi vì lần này nạn hạn hán, có thật nhiều lão nhân đều căng không nổi nữa sao? Ngoặc kép, nói giỡn mà thôi, không cần thật sự đi, hơn nữa cùng Lâm Hạ có cái gì quan hệ, đều là võng hữu ở chơi ngạnh, làm gì kéo hắn xuống nước, không có hắn bày mưu đặt kế võng hữu choáng váng mới cho hắn marketing. Hơn nữa liền tính không phải hắn bày mưu đặt kế, không có quản lý hảo fan cũng là hắn sai, Hạ Hạ tỏ vẻ hảo ủy khuất. Vô tội bối nồi, tính. Không thảo luận cái này đề tài, là không tốt lắm, lấy tay khu nói giỡn, cầu nguyện nạn hạn hán có thể nhanh lên qua đi. ít nhất nhanh lên nghiên cứu phát minh ra càng tiên tiến mưa xuống thiết bị đi. Bằng không như vậy thật sự chịu không nổi, hiện tại không cầu các ngươi vũ thần trời mưa. Phong kiến mê tín không thể thực hiện, ha ha, cấp mặt không biết xấu hổ, chỉ đùa một chút làm sao vậy, ai quy định không thể nói giỡn, phía trước chơi ngạnh võng hữu đều xin lỗi, còn có người bắt lấy không chịu phóng, một hai phải nói một câu dỗi một câu, bởi vì như vậy một câu. Trên mạng lại mắng đi lên, mắng chiến rằng có hai cái giờ. Đột nhiên một cái A tỉnh võng hữu đã phát điều tin tức cái kia. Mọi người đều đừng mắng. Chúng ta nơi này trời mưa. A tỉnh một cái huyện cấp thị ở nông thôn. Ngoặc kép chấm than. Chúng ta cũng đi xuống. A tỉnh tỉnh lỵ, chúng ta cũng. A còng A tỉnh khí tượng trung tâm. Căn cứ mới nhất khí tượng cục kiểm tra đo lường. A tỉnh toàn tỉnh đêm có 10 cái giờ cường mưa xuống. Đại gia đi ra ngoài chuẩn bị sẵn sàng. Mang hảo ô che, lão nhân tiểu hài tử tận lực giảm bớt ra cửa ta cảm thấy chuyện này có điểm huyền huyễn. Ta cũng cảm thấy có điểm huyền huyễn. Lâm Hạ còn ở A tỉnh sao? Còn có này đó thành thị khô hạn tới. Mẹ nó, ta có loại không quá bình thường ý tưởng em. Ta hiện tại kêu vũ thần còn có người sẽ mắng ta không? Trên mạng đã bắt đầu theo dõi Lâm Hạ động thái. Bọn họ xuất hiện ở cái thứ ba thành thị thời điểm. Vừa xuất hiện đã bị võng hữu phát hiện, võng hữu không dám lên trước chào hỏi. Nhưng nhanh chóng đã phát Weibo, ta cảm thấy đại gia phỏng đoán có điểm khả năng thực hiện. Lâm Hạ đi tới ta thành thị. Đúng vậy. Cũng là một cái khô hạn thành thị, cái này Weibo một phát. Lập tức có võng hữu hồi phục còn có 6 cái khô hạn thành thị. Ta đoán hắn tất cả đều muốn đi một lần, chẳng lẽ là tức thành tập đoàn phát minh tân mưa xuống thủ. Đoạn, bất quá nói như vậy, vì cái gì không đồng nhất thứ tính toàn bộ mưa xuống đâu. Hơn nữa cái dạng gì mưa xuống máy móc mới có thể một lần toàn bộ tỉnh cường mưa xuống a? Chỉ có ta tò mò Lâm Hạ tốc độ vì cái gì nhanh như vậy sao? A tỉnh cùng hát thị ngồi máy bay muốn 7 tiếng đồng hồ. Buổi sáng 9 giờ thời điểm có người nói nhìn đến Lâm Hạ ở A tỉnh. Hiện tại mới buổi chiều tam điểm nhiều. Liền tính võng hữu mới vừa nhìn đến Lâm Hạ thời điểm hắn mới đến. Giống như cũng không đến 7 tiếng đồng hồ a. Tư nhân phi cơ hiểu biết một chút. Tùy thời bay lên giải một chút, Hoa Kỳ Lân soát đến này tin tức. Cấp Lâm Hạ gọi điện thoại. Các ngươi chú ý một chút, không cần tiết lộ hành tung. Trên mạng đã bắt đầu thảo luận vấn đề thời gian, cái gì thời gian a? Lâm Hạ không rõ, chính là đừng như vậy đuổi. Liền dựa theo bình thường phi cơ phi hành thời gian. Không cần thuấn di, chúng ta không có thuấn di a. Lâm Hạ đối hát thị hứng thú cũng rất lớn. Dọc theo đường đi không vài người, hắn liền bên này sờ sờ bên kia nhìn xem, tiếp điện thoại thời điểm thất thần, Hoa Kỳ Lân hỏi. Vậy các ngươi như thế nào quá khứ? Lâm Hạ nói, Nga, tức giận bắt được một con chim đại bàng, làm hắn mang chúng ta phi, hắn hiện tại đã cùng chim đại bàng biến thành bạn tốt. Chim đại bàng tốc độ thực mau, so thuấn di đều không kém bao nhiêu, Hoa Kỳ Lân. Hắn liền biết, tức giận không nô dịch hắn, đã thực cho hắn cái này viễn cổ thánh thú mặt mũi, bị Hoa Kỳ Lân nhắc nhở lúc sau. Lâm Hạ cẩn thận rất nhiều, cũng không xảo muốn tới chỗ dạo, ngắm phong cảnh mua ăn vặt chủ yếu là mặt sau mấy cái thành thị gặp tai họa thời gian càng tốt. Tai họa càng nghiêm trọng nhất cái kia thành thị. Trong đất cây nông nghiệp toàn bộ chết héo. Nông dân nhóm không thu hoạch ánh mặt trời quá liệt. Liền trong sông thủy đều sắp khô cạn. Nước máy ở ống dẫn nội đã bị bốc hơi rớt. Cần thiết muốn xếp hàng đi tập trung địa điểm thủy phận, bên ngoài đã không có người qua đường. Liền tính thật sự không có biện pháp yêu cầu đi ra ngoài. Cũng muốn toàn phúc võ trang, nhưng là thành thị vận hành không thể dừng lại. Từ khác thành thị mang nước lại đây. Thật sự không có cách nào nói. Đi làm tộc buổi tối trực tiếp lưu tại công ty. Không cần thông cần, tình huống như vậy hả? Lâm Hạ muốn đi dạo cũng không có địa phương dạo, hắn kiến thức tới rồi này đó thành thị sau. càng thêm muốn nhanh lên bắt lấy Phì Di, chờ đến ngày đó thành thị khôi phục ngày xưa phồn vinh. Khẳng định có rất nhiều ăn ngon, cũng không biết hệ thống có hay không ăn qua này đó ăn ngon, tiếp. Được 6 chỉ Phì Di đều học ngoan, biết chính mình huynh đệ tỉ muội bị bắt lúc sau, lập tức cảm thấy ra không thích hợp, bọn họ đem chính mình tàng hào hào. Chôn sâu dưới nền đất hạ, liền cùng ngủ say giống nhau, nhưng loại đồ vật này, bị quan thượng thánh thú tên tuổi, thuần túy là bởi vì bọn họ sống tương đối lâu, lại là tự chủ ra đời ở trong thiên địa trên thực tế không có gì chỉ số thông minh. Cho nên ăn lên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nếu là thay đổi chỉ số thông minh cao một chút. Trừ bỏ thao thiết, cũng không ai nguyện ý ăn, chỉ số thông minh không cao Phì Di nhóm lãng phí mấy ngày thời gian. Cuối cùng toàn bộ bắt được hợp với 2 tuần nạn hạn hán kết thúc. Ngay cả trên mạng cũng là một mảnh vừa múa vừa hát. Hiện đại xã hội, nạn hạn hán như vậy tai nạn thật sự rất khó phát sinh. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, tiểu phạm vi nạn hạn hán thực mau là có thể giải quyết lần này rằng co lâu như vậy. Thậm chí ảnh hưởng tuyệt đại bộ phận người sinh hoạt, lệnh nhân tâm hoang mang rối loạn, trên mạng nơi nơi đều có tuyên truyền tận thế muốn tới đến ngôn. Loạn, khoảng thời gian trước đột nhiên toàn thế giới trong phạm vi cường mưa xuống. Trong khoảng thời gian này lại đột nhiên phạm vào nạn hạn hán. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, cũng may nạn hạn hán thực mau đi qua. Liền cùng nằm mơ giống nhau, trong đất cây nông nghiệp bị chết héo còn không có trường lên. Nhưng này mấy cái thành thị nước mưa bình thường, đã khôi phục tới rồi nạn hạn hán phía trước trạng thái, Lâm Hạ chờ này đó thành thị một lần nữa phồn. Vinh lên, kéo tức dẫn lại đi chơi một lần, hắn gần nhất cùng chim đại bàng quan hệ thực hào. Thậm chí nghĩ tới nếu là tức dẫn không chịu cùng hắn đi chơi. Liền mang theo chim đại bàng cùng hệ thống đi, trên mạng nhưng thật ra còn ở chơi vũ thần ngạnh. Càng chơi kêu càng hay. Tuy rằng mặt sau mấy cái thành thị bởi vì Lâm Hạ không đến chỗ hạt đi rào. Không phải mỗi cái thành thị đều có người nhìn đến hắn, nhưng tổng cộng 8 địa phương. Lâm Hạ lộ mặt 5 cái, mỗi lần lộ mặt qua đi. Nơi đó liền thật sự bắt đầu trời mưa, cho dù mọi người đều lý trí nói cho chính mình là trùng hợp. Lại vẫn là nhịn không được miên man bất định, mà lúc này Trung ương tuyên bố tin tức. Vì trấn an nhân tâm, tỏ vẻ đã nghiên cứu phát minh tân mưa xuống thi thố. Về sau cho dù tái xuất hiện loại tình huống này, cũng sẽ nhanh chóng giải quyết. Thỉnh đại gia không cần lo lắng, cuối cùng còn A còng Lâm Hạ. Cảm tạ hắn nhiều ngày bôn ba làm lụng vất vả, Trung ương những nhân loại này đều cái đỉnh cái thông. Minh, từ cùng yêu quản hiệp hội ký kết quá hiệp ước qua đi. Liền vẫn luôn duy trì hơn nữa hạn chế này đó siêu tự nhiên sinh vật, may mà này đó sinh vật giống. Như rất bảo hộ nhân loại, thật là có ngon ngọt nhất định phải có, mặt trên biết Hoa Kỳ Lân đối tức dẫn coi trọng thái độ lúc. Sau, lập tức liền nghĩ tới muốn lấy lòng tức dẫn, bọn họ cũng không biết tức dẫn thân phận thật sự. Chỉ nghe được quá mức Kỳ Lân vài câu ba phải cái nào cũng được nói, dù sao tức dẫn một người so với. Bọn hắn sở hữu thánh thú thêm lên đều cường, lấy lòng là được, Trung ương bên kia cũng không ngốc. Biết lấy lòng tức dẫn bản nhân còn không bằng lấy lòng Lâm Hạ tới hữu dụng, vì thế thường thường cấp. Lâm Hạ xoát xoát hảo cảm độ, đề cao hắn quốc dân địa vị, các phóng hữu không nghĩ tới bọn họ tùy tiện chơi một cái ngạnh. Thế nhưng thật đúng là cùng Lâm Hạ có quan hệ, cho nên hắn kỳ thật không phải đi những cái đó địa. Phương chơi, thật là tức thành tập đoàn nghiên cứu phát minh ra tân kỹ thuật. Bất quá ngẫm lại cũng là, ai sẽ tại đây loại thời điểm đi những cái đó địa phương chơi a? Lại không phải có bệnh, các phóng hữu bắt đầu kêu Lâm Hạ vũ thần. Lâm Hạ bị A còng thời điểm, vừa vặn ở hệ thống lấy lòng ở nông thôn trong viện nướng Phì Di ăn, Lâm Hạ nghĩ kỹ rồi muốn hấp thịt. Kho tàu ngũ vị hương thì là từ từ các loại khẩu vị. Nhưng là hắn đều sẽ không lộng, cũng may hệ thống cái này nhiều năm đồ tham ăn phát huy một chút tác. Dụng, hắn sẽ nướng BBQ, nướng cũng không tệ lắm, siêu đến nỗi mặt khác, dù sao Lâm Hạ cũng chỉ có thể ăn một bộ phận. Dư lại tất cả đều là hệ thống một ngụm buồn, không cần để ý như vậy nhiều khẩu vị, Lâm Hạ ngồi ở trong viện. Hệ thống ở bên cạnh hự hự nướng BBQ, không làm Lâm Hạ động thủ. Mỹ Giảng Kỳ danh muốn chiếu cố thai phụ, Đương Khang cũng nghĩ muốn chiếu cố hắn. Vì thế giúp hắn cùng nhau động thủ, Lâm Hạ cùng Tức Dẫn hai người liền ngồi ở bên cạnh xem. Tức Dẫn mặc kệ là làm thiên đạo vẫn là Lâm Hạ, đều không có chính mình động qua tay, giúp bọn hắn đệ một chút gia vị đã thực làm người thụ sủng. Nhược Kinh, Đương Khang mơ hồ nhớ lại một ít, đối Tức Dẫn vẫn là thực kính sợ. Thẳng kêu hắn đi bên cạnh ngồi, Tức Dẫn cũng cảm thấy chính mình vướng bận. Liền ngồi tới rồi Lâm Hạ bên cạnh, mới vừa ngồi xuống. Lâm Hạ bên người kia mấy trăm chỉ miêu liền miêu miêu miêu kêu lên. Vây quanh hắn xoay quanh, lại sợ hãi lại tưởng xua đuổi hắn, mau tránh ra. Đây là chúng ta Hạ Hạ, không cần ngồi nơi nào, đó là chúng ta vị trí. Miêu ô tương đương sinh khí tương đương, Lâm Hạ thấy như vậy một màn. Vừa vặn mở ra Weibo, ghi lại một cái video ngắn, còn đem cần lao nướng BBQ hệ thống cùng nhau ghi lại đi vào, còng Lâm Hạ. Miêu miêu nhóm đều không thích Tức Dẫn, bọn họ thích ta, bất quá ta thích Tức Dẫn, hắn phát xong Weibo liền không có lại xem. Xách theo một con đại quất cổ giáo dục nói, ngươi là đại ca ca. Muốn giáo dục bọn họ hiểu chuyện một chút, Tức Dẫn là các ngươi. Lâm Hạ dừng lại, phảng phất ở tự hỏi nên gọi Tức Dẫn cái gì. Em, là các ngươi lớn nhất ca ca. Các ngươi sao lại có thể không thích hắn đâu. Ta thực thích hắn, đại quất tỏ vẻ nghe không hiểu. Nhỏ giọng miêu ô, cọ cọ Lâm Hạ mơ u bàn tay, Lâm Hạ bị hắn cọ không có tính tình. Lại buông ra hắn, hảo. Không cùng ngươi so đo, Tức Dẫn cuối cùng ổn định ngồi ở Lâm Hạ bên phải. Tiểu miêu nhóm chỉ có thể từ bỏ bên phải vị trí. Tất cả đều vây đến Lâm Hạ trước sau mặt trái, các võng hữu bị hắn cái này video tạc ra tới. Tỏ vẻ muốn hâm mộ điên mất rồi, ngao ngao ngao nhiều như vậy miêu. Hạ hạ chẳng lẽ là ở miêu trong biển bơi lội sao? Vì cái gì một cái video có thể hấp dẫn nhiều như vậy cưu hận? Lại tú miêu lại tú ân ái. Còn mẹ nó tú lớn như vậy nhà cửa, cái này nhà cửa chính là Hải Thành lừng lẫy nổi danh Tức Gia Đại. Viện sao, thoạt nhìn hảo đơn sơ Nga, cái này không phải. Cái này ta biết, là hạ hạ mua ở nông thôn thật nhiều mà. Sau đó chuyên môn dùng để thu dưỡng lưu lạc miêu ta cũng biết. Thao thao ở phát sóng trực tiếp nói qua. Hắn nói chính mình hảo nghèo. Chỉ có thể xuất lực. Tiền đều là hạ hạ bán đan dược kiếm mơ siêu Nga, còn có một bộ phận là áp bức thức tổng tới, ha ha ha cho nên đây là vì cái gì thao thao ở thịt. Nướng bán cu ly, mà Lâm Hạ cùng Tức Tổng ngồi loát miêu tù ân ái sao? Phía trước, như vậy cu ly ta cũng tưởng bán. Ta sẽ nướng BBQ, nướng siêu cấp ăn ngon. Hạ hạ xem ta liếc mắt một cái, người còn có hay không sân yêu cầu người hỗ trợ xử lý. Ta như thế nào cảm thấy tất cả mọi người ở lấy lòng chúng ta hạ hạ. Trung ương phát bác lấy lòng, Tức Tổng lấy lòng Tức Phụ, liền một đám miêu đều phải vây quanh hạ hạ truyền. Hắn thật là miêu hoàng sao? Nói tức tóm lại trước dưỡng kia chỉ tiểu miêu đâu? Giống như cũng kêu hạ hạ, liền rất xinh đẹp cái kia, như thế nào không có gặp qua. Lâm Hạ soát đến cái này bình luận, điểm cái tán, một chọc chọc màn hình hồi phục. Hắn quá đẹp, ra tới sẽ làm hại mặt khác tiểu miêu tự ti, các võng hữu. Lại xem thời điểm, phát hiện vạn năm không phát Weibo động thái Tức Dẫn tư nhân tài khoản chuyển phát Lâm Hạ này bình. Luận, liền một chữ, ân, võng hữu, như thế nào cảm giác cùng khen Tức Phụ giống nhau a? Như vậy mãnh liệt sinh tồn dục bởi vì Lâm Hạ video. Dẫn phát rồi một đám người mặc sức tưởng tượng, mọi người đều nói bắt đầu ảo tưởng chính mình lão. Niên sinh hoạt, chờ đến già rồi, muốn mua một cái mang đại đình viện phòng ở, lộng một cái ban công, dưỡng một cái đại cầu, hoặc là một con dính người tiểu miêu, không có việc gì liền ở đình viện nướng BBQ. Cùng dĩ vãng huynh đệ thổi khoác lác. nhìn xem ánh trăng, đếm đếm ngôi sao, như vậy sinh hoạt quả thực quá tốt đẹp, đại khái tất cả mọi người nghĩ tới. Chờ đến chính mình già rồi về sau sẽ như thế nào, lại một sân nguyệt quý. Cái gì hồng nhạt long sa đá quý, cái gì sa lướt phu nhân, cái gì đẹp loại cái gì, tràn đầy một đình viện. Người ở bụi hoa chung cười, cũng có thể loại một ít đồ ăn. Mỗi ngày nấu cơm phía trước, liền nắm một phen, mới mẻ nhất đồ ăn ăn đến trong bụng. Không cần sợ nông dược, có thể sống đến 99, dưỡng mấy chỉ gà. Mấy chỉ vịt, có điều kiện nói dưỡng mấy chỉ ngỗng trắng. Lại có thể trông cửa lại có thể nấu lão ngỗng canh. Khẩu vị trọng còn có thể thịt kho tàu lão ngỗng, bình thường không có việc gì thời điểm. Liền ở nhà vẽ tranh hoa, viết viết chữ, hoặc là tìm mấy cái lão bằng hữu nhảy quảng trường vũ thích xoa mặt chưa có thể ước lên. Hạ cờ tướng cũng có thể ở trong sân bãi bãi, tóm lại sở hữu hết thảy ảo tưởng. Đều cần phải có một cái sân, lộ thiên, bên cạnh không có cao ốc building, không cần tễ ở trong thành thị, muốn bao lớn phòng là có thể có bao nhiêu đại phòng. Liền tính thay quần áo ngẫu nhiên đã quên kéo bức màn. Cũng không cần sợ bị đối phương người nhìn đến, các võng hữu mặc sức tưởng tượng đến cuối cùng. Không hẹn mà cùng tưởng, nằm mơ thật tốt, trong mộng ta mua khởi đại đình viện, mọi người đều ở hài hòa nằm mơ thời điểm. Có chút không hài hòa thanh âm đánh vỡ bình tĩnh, kiếm lời như vậy nhiều tiền kết quả liền dùng tới. Dưỡng lưu lạc miêu, ha ha. Còn có như vậy nhiều người nghèo ăn không nổi cơm đâu. Vì mấy cái xúc sinh lãng phí tiền, nhiều như vậy tiền liền không biết lấy ra tới làm một chút từ thiện sao. Vì cái gì muốn cứu trợ lưu lạc miêu, này đó dơ bẩn đồ vật nên trực tiếp giết chết, miêu là có ta tính ngươi biết không? Toàn thế giới miêu đều giết chết mới hảo. Xem đến ta mau cốt nhung nhiên, võng hữu diễn gọi tên miêu loại này sinh vật. Không có một thứ có thể chạy thoát hắn ma chảo, nhưng trên thực tế. Trên thế giới này thật sự có chán ghét miêu. Nhìn đến miêu hận không thể giết chết người, không hề có đạo lý. Bọn họ có lẽ cảm thấy miêu đôi mắt thực tà tính. Có lẽ cảm thấy mèo đen truyền thuyết thực khủng bố, nhưng tóm lại. Bọn họ chính là chán ghét miêu. Hơn nữa chẳng phân biệt trường hợp phát biểu ngôn luận. Tưởng giết chết này đó miêu, còn có một bộ phận người. Cũng không phải nhằm vào miêu, nhưng bọn hắn cảm thấy miêu chính là một cái xúc sinh. Không cần thiết trả giá nhân lực tài lực, bọn họ phát ra từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy. Lâm Hạ không nên đem tiền tiêu ở này đó miêu thượng. Hắn hẳn là đi làm càng có ý nghĩa sự tình, các võng hữu. Thật là sống lâu thấy, Lâm Hạ ăn nướng BBQ thời điểm. Xoát tới rồi những người này bình luận, hắn cũng không phải thực thích ăn phì di thịt. Cảm giác cùng hắn thích nhất nhiễm di cá kém xa, sự thật chứng minh. Cho dù tên không sai biệt lắm, thịt chất có thể cũng sẽ kém rất nhiều, hắn ăn hai khẩu liền không nghĩ lại ăn. Có một cổ mùi tanh, ăn hắn có chút tưởng phun, nhưng là hệ thống ăn quá sung sướng. Nhìn thấy Lâm Hạ không ăn lúc sau, nheo lại đôi mắt cười nói. Ta đây dư lại liền không nướng, nướng không nướng đều giống nhau ăn, nướng lên quá lãng phí thời gian, Lâm Hạ có chút khổ sở. Mong đợi lâu như vậy mỹ thực thế nhưng không thể ăn. Vì thế hắn lại cầm lấy di động bắt đầu soát Weibo. Liền soát tới rồi này đó bình luận vốn dĩ liền có chút khổ sở. Những người này còn nói loại này lời nói, Lâm Hạ dưới sự tức giận đem này đó bình luận trào ra tới. Chuyển phát, cũng phụ ngôn, các ngươi hôm nay không cần ngủ, nếu không miêu sẽ trả thù. Hết chương.